Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80: Nhất tâm nhị dụng, gấp đôi luyện đan tốc độ. 80. Chương 80: Nhất tâm nhị dụng, gấp đôi luyện đan tốc độ. 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 80: Nhất tâm nhị dụng, gấp đôi luyện đan tốc độ. Cận Tông Tiết nghe xong nhẹ gật đầu, nói: Nhất giai dị kim loại sản lượng cao hơn ra không ít, mà lại giá cả muốn tiện nghi rất nhiều. Giá thị trường chỉ có nhị giai dị kim loại 1/10. Bình quân 100 gram giá cả tại 5.000 khối tả hữu. Giá vốn tại 4.000 khối 100 gram. Dứt lời, Cận Tông Tiết đưa tới một khối lớn chừng bàn tay kim loại. Tô Tỉnh tiếp nhận khối này nhất giai dị kim loại, rõ ràng cảm giác được trọng lượng nhẹ đi nhiều. Dùng máy mô phỏng đo một lần năng lượng, phát hiện khối này 100kg dị kim loại, nội hàm mô phỏng năng lượng là 2.000 điểm. Tính như vậy lời nói, nhất giai dị kim loại có thể sản xuất hàng loạt ra, cơ bản cũng là 200 khối một điểm mô phỏng năng lượng. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, xem ra đến bây giờ, màu trắng phẩm chất trang bị vẫn là chi phí thấp nhất thu hoạch năng lượng phương pháp. Nhưng là dị kim loại chi phí đã không kém là bao nhiêu, mà lại một lần dễ dàng hơn thu mua đại lượng dị kim loại. Tô Tỉnh trong lòng rất nhanh có quyết định, vẫn như cũ chủ yếu thu mua màu trắng phẩm chất trang bị, đồng thời chút ít thu mua dị kim loại. Đợi đến về sau cần năng lượng nhiều, có lẽ dị kim loại có thể thay thế. Thế là Tô Tỉnh nói: Tuyết Nhi, cái này nhị giai dị kim loại hẳn là miễn cưỡng đủ ta rèn đúc lò luyện đan. Chỉ bất quá sợ rằng không bao lâu cũng sẽ bị cháy hỏng. Nếu như có thể có tam giai dị kim loại là không còn gì tốt hơn rồi. Cận Tông Tiết nghe xong nghĩ nghĩ, nói: Tam giai dị kim loại là chế tạo sử thi trang bị chủ yếu vật liệu, quá quý giá, chỉ có trên đấu giá hội mới có thể nhìn thấy, mà lại giá cả không ít. Về sau ta sẽ giúp ngươi lưu ý phương diện này tin tức. Nếu như ngươi cần, nhất giai cùng nhị giai dị kim loại ta ngược lại thật ra có không ít con đường có thể có được. Tô Tỉnh nghe xong gật đầu bất đắc dĩ, nói: Đã như vậy, vậy trước tiên dùng nhị giai dị kim loại chế tạo lò luyện đan đi. Nếu như ta nhớ không lầm, Cận Thị Thương Hội có mấy vị rèn đúc đại sư có thể chế tạo. Vẫn là làm phiền ngươi rồi. Chấm ngoặc kép, Cận Tông Tiết nhẹ nhàng lắc đầu biểu thị chỉ là một cái nhấc tay. Tô Tỉnh rất nhanh dựa theo bản thân một mực sử dụng lò luyện đan ngoại hình vẽ ra bản vẽ, yêu cầu Cận Tông Tiết giúp mình chế tạo hai con mới lò luyện đan. Sau khi cơm nước xong, hai người lại liếc mắt đưa tình một hồi. Tô Tỉnh trở lại trong trường học, thừa dịp xung quanh không ai, Tô Tỉnh tiến vào linh điền phúc địa. Đầu tiên là đem mới lấy được 12 vạn bộ màu trắng phẩm chất trang bị đổi thành năng lượng. Tổng cộng vì Tô Tỉnh cung cấp 63 vạn điểm năng lượng. Tính đến trước còn lại tiếp cận 200 vạn điểm, Tô Tỉnh năng lượng đi tới 263 vạn điểm. Kỷ nguyên mới năm 2024 ngày 18 tháng 2 buổi chiều. Tô Tỉnh đúng giờ mở ra hắn lần thứ 24 mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng, Tô Tỉnh trong lòng mặc niệm một tiếng. Đinh, lần này tiêu hao 2.400 điểm năng lượng. Còn thừa điểm năng lượng 263.3333 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra màu trắng thiên phú tốn hao 100 điểm năng lượng. Lục sắc thiên phú tốn hao 1.000 điểm năng lượng. Rút ra màu lam thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng. Phải chăng rút ra màu lam phẩm chất thiên phú. Tô Tỉnh ngược lại là khát vọng rút ra cao cấp hơn thiên phú phẩm chất. Tỉ như nói màu tím. Nhưng vấn đề là hắn tài sản không đủ. Máy mô phỏng căn bản không có cái này tuyển hạng A. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu lam thiên phú. Phật pháp tinh thông. Phật pháp tinh thông. Người riêng có tuệ căn. Như đạp lên tu Phật một đạo. Chặt đứt thất tình lục dục. Có thể trở thành tại thế chân Phật. Tô Tỉnh nhìn thấy mới rút ra màu lam thiên phú cái ót trên cửa lập tức toát ra hắc tuyến. Nha, Lão tử rồi cùng đám kia con lừa chọc có duyên như vậy. Đây chính là ta rút ra cái thứ hai Phật môn thiên phú. Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Mặc dù hắn biết rõ tu sĩ bên trong cũng có Phật tu. Nhưng là vứt bỏ thất tình lục dục. Không thể uống rượu ăn thịt. Thực tế không hợp Tô Tỉnh tâm ý. Tô Tỉnh tình nguyện làm kia di thế độc lập kiếm tu. Vậy không muốn trở thành một con lừa chọc. Thở dài một tiếng về sau. Tô Tỉnh nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh điền phúc địa bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người nghĩ tới rồi bản thân mới rút đến thiên phú. Thế là vội vàng lấy ra tấm gương. Nhìn thoáng qua tóc của mình. May mà ngươi kiểu tóc vẫn như cũ phiêu giật. Xem ra cái này thiên phú cũng sẽ không đối ngươi nhan trị tạo thành ảnh hưởng. Người trước là lấy ra thần nông dục linh thuật. Từ đó tìm được tụ linh hoa hạt giống. Cũng đem trồng xuống tới. Về sau mỗi ngày đối hắn dụng tâm che chở. Tiếp xuống một tuần, người vẫn như cũ mỗi ngày luyện chế đan dược. Đồng thời tăng cao tu vi. Lúc này linh điền phúc địa bên trong linh khí coi như dồi dào. Đầy đủ người mỗi ngày đồ thiết yếu cho tu luyện. Một tuần sau, Cận Tông Tuyết đem luyện chế tốt hai cái lò luyện đan giao cho ngươi. Người rất hưng phấn, không kịp chờ đợi thử một phen luyện chế hiệu quả. Người vừa mới bắt đầu nếm thử nhất tâm nhị dụng lúc sai lầm liên tiếp. Đồng thời luyện chế hai lò đan dược tốc độ thậm chí còn không có trước đó một lò nhanh. Nhưng ngươi tại thử sau một tháng, luyện đan tốc độ nhanh chóng đề cao. Nửa năm sau, ngươi đã có thể đồng thời luyện chế hai lò đan dược. Đồng thời không có ảnh hưởng chút nào. Ngươi phát hiện ngươi bảng bên trên nhiều hơn một cái tên là nhất tâm nhị dụng kỹ năng. Cái này khiến ngươi có chút kích động. Ngày nào đó, Vương Thanh Tuyền tìm được ngươi. Sau một đêm, người gia nhập Giáng Lâm giáo. Năm thứ hai, làm 3 tháng phổ thông giáo chúng. Người đã lấy được Giáng Lâm giáo tín nhiệm. Thế là người cố ý lộ một tay luyện đan thuật. Đưa tới ảnh hộ pháp chú ý. Người được đến ảnh hộ pháp thưởng thức. Nàng hứa hẹn chỉ cần người mỗi tháng vì trong giáo luyện chế đan dược. Người một năm về sau liền có thể trở thành trưởng lão nhân vật. Người xem ảnh hộ pháp trung thành tuyệt đối bộ dáng. Nhưng trong lòng sớm đã nổi lên bạch nhãn. Tiểu nương bì giả y như thật. Khó trách toàn bộ Giáng Lâm giáo trên dưới từ xưa tới nay chưa từng có ai hoài nghi tới nàng. Bất quá ngươi cũng không có trực tiếp vạch trần nàng. Mà là tiếp tục luyện chế đan dược. Bởi vì ngươi nắm giữ nhất tâm nhị dụng kỹ nghệ. Có thể đồng thời luyện chế hai lò đan dược. Luyện đan hiệu suất tăng vọt. Lấy tốc độ của ngươi. Mỗi ngày có thể luyện chế hơn 200 mai luyện phủ đan hoặc là dưỡng nguyên đan. Đáng tiếc là, ảnh hộ pháp mỗi tháng chỉ cấp ngươi hơn 300 gốc dược liệu. Ngươi nhiều nhất chỉ phí thời gian nửa tháng liền luyện chế hơn 3.000 viên thuốc. Khấu trừ 90% chênh lệch giá về sau. Ngươi mỗi tháng hướng trong giáo cung cấp hơn 300 mai thứ phẩm dưỡng nguyên đan. Còn thừa thời gian, ngươi thì là dùng để tăng lên tu vi của mình. Năm thứ ba, tu vi của ngươi càng thêm tinh tiến. Ngươi cảm giác được bản thân khoảng cách nguyên anh kỳ nhị trọng đã không xa. Nhưng tin tức xấu là linh điền phúc địa bên trong linh khí vậy mỏng manh không ít. Ngươi dự tính còn dư lại linh khí nhiều nhất đầy đủ ngươi tu hành đến nguyên anh kỳ tam. Tứ trọng cảnh giới, may mà trước ngươi gieo xuống tụ linh hoa đã thành thục. 3 cây tụ linh hoa toàn bộ sống sót. Người tỉ mỉ tại tụ linh hoa xung quanh quan sát, xác thực cảm giác được hoa linh khí chung quanh nồng độ cao hơn ra không ít. Người cuối cùng xác định, tụ linh hoa xác thực có thể sản xuất linh khí, chỉ bất quá vẻn vẹn chỉ có 3 cây tụ linh hoa. Đối với linh khí cải thiện hiệu quả thật sự là không vừa ý người. Người dự tính tối thiểu muốn trồng bên trên mấy chục gốc tụ linh hoa. Mới có thể cam đoan linh điền phúc địa linh khí thu chi cân bằng. Đáng tiếc thần nông dục linh thuật bên trong đối với tụ linh hoa sinh sôi ghi chép vậy nói rất ít. Người chỉ có thể tạm thời từ bỏ cái này một dồi dào linh khí chi pháp. Hết chương.